Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, đệ 1036 chương cổ mộ bị hủy. 5. Sao sao, khụ khụ, không biết thư ký này tới, có chuyện gì đâu, khụ khụ, Dương Tử Mi vừa nói, một bên che miệng khụ. Phối hợp vàng như nến sắc mặt, hù chết Dương Thanh, nữ nữ, ngươi như thế nào bị bệnh? Dương Thanh vội vàng duỗi tay thăm cái trán của nàng, phát hiện một mảnh lạnh lẽo, nôn nóng dò hỏi, không, sự, chờ hạ ta tìm điểm dược ăn được. Khụ khụ, Dương Tử Mi lại giả bộ một bộ Lâm Đại Ngọc nhu nhược bộ dáng. Một bên khụ. Một bên cắn chót lưỡi, làm ra một chút huyết ở khăn giấy thượng. Thư ký thấy nàng cái dạng này, cũng ngượng ngùng mở miệng. Bất quá, hắn tưởng không rõ, nàng không phải y thuật tướng thuật đều rất cao minh sao? Như thế nào khiến cho chính mình bệnh thành cái dạng này? Dương Đại Sư, người này rốt cuộc là bệnh gì như vậy nghiêm trọng, cũng không xem như bệnh. Chính là luyện công tấu hỏa nhập ma, làm cho nguyên khí đại thương. Dương Tử Mi ngữ khí suy yếu mà trả lời. Không biết thư ký lần này tới tìm ta, rốt cuộc là bởi vì sự tình gì đâu. Ta này nguyên khí một thương, cũng không thể bói toán đoán mệnh xem phong thủy gì đó. Khả năng sẽ làm thư ký thất vọng mà về, thật ngượng ngùng, ha ha. Vốn dĩ muốn giá cao thỉnh Dương Đại Sư làm một kiện đối chúng ta thành phố A có ý nghĩa sự tình. Hiện tại vẫn là tính. Đại sư thân thể của ngươi quan trọng. Chờ tĩnh dưỡng hảo. Khôi phục nguyên khí lại nói thư ký thấy nàng lập tức đem nói đổ. Cũng ngượng ngúng nhắc lại nhượng lại nàng đi cổ mộ làm pháp sự. Tốt, thật ngượng ngùng. Làm thư ký ngươi thất vọng rồi. Chờ ta hảo, sẽ cái thứ nhất đi bái phòng thư ký. Dương Tử Mi suy yếu mà cười. Sau đó từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra một đạo phù chú. Đưa cho thư ký, đây là giúp vận phù. Thư ký sắp tới con đường làm quan thượng sẽ có điểm cản trở. Đã chịu thượng cấp trách cứ, mang lên cái này phù chú. Có thể hóa giải một ít công kích lây khí. Làm thư ký ngươi hóa hiểm vi di. Thư ký vừa nghe đại hỉ, đem phù chú nhận lấy nói lời cảm tạ. Hoàng bá bá, cái này phù chú có lợi cho cường thân kiện thể. Ngươi mang, buổi tối hàn ý sẽ giảm bớt một chút. Dương Tử Mi đem một phong tụ dương phù chú giao cho Hoàng Đức Ân. Hoàng Đức Ân cũng vui sướng mà đem phù chú tiếp qua đi. Cảm kích nói cảm ơn, thư ký, hoàng bá bá, ta thân thể có điểm suy yếu, không thích hợp ở bên ngoài lâu lắm, cũng liền không cùng các ngươi, vọng các ngươi thông cảm mà ni. Dương Tử Mi vẻ mặt xin lỗi bộ dáng nói, hai người mới vừa được nàng chỗ tốt, tự nhiên sẽ không khó xử nàng, làm nàng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Trở lại chính mình tòa nhà, đem cửa đóng lại sau, Dương Tử Mi đại đại hôn một hơi. Nguyên lai, diễn kịch cũng là rất vất vả. Bất quá, nàng vừa rồi có thể liền thư ký cục trưởng kia hai cái duyệt nhân vô số cáo già đều đã lừa gạt. Thuyết minh nàng kỹ thuật diễn vẫn là có thể. Nếu như đi diễn kịch, nói không chừng có thể đánh sâu vào Oscar thường đâu. Hắc hắc, một lát sau, ba ba Dương Thanh vẻ mặt nôn nóng cùng lo lắng chạy tới. Thấy nàng sắc mặt bình thường, đang ở vui vẻ thoải mái mà đãng bàn đu dây. Kinh ngạc hỏi, nữ nữ, ngươi không phải bị bệnh sao? Như thế nào hiện tại hảo? Hư. Dương Tử Mi nghịch ngẫm mà nháy mắt đối Dương Thanh nói, ba, ta đó là ở trang bệnh, không nghĩ tiếp thư ký sinh ý, cũng không hảo cự tuyệt hắn, chỉ có như vậy, ngươi nha đầu này, thật là làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi ta còn nói cho ngươi nãi nãi đâu, ngươi nãi nãi đang ở hầm gà đen nhân sâm canh, phải cho ngươi bổ thân mình đâu. Dương Thanh Dỗi nói. Dương Tử Mi áy náy nói, thực xin lỗi cho các ngươi lo lắng. Ba, về sau vô luận ta phát sinh sự tình gì, kỳ thật các ngươi đều không cần thiết lo lắng ta. Ta sẽ không có việc nha đầu ngốc. Ngươi lại cường, cũng là cha mẹ tâm đầu nhục, có thể không lo lắng sao? Dương Thanh từ ái mà dỗi nói. Một cổ dòng nước ấm nảy lên trong lòng. Dương Tử Mi tâm ướt rầm rề cảm động. Có người nhà, liền có vướng bận, cũng mới có ấm áp. Thật tốt. Sao sao cầu đầu phiếu cấp Hề Hề bình chọn đăng tấn 9 tháng tân tú. Mỗi ngày mỗi cái kêu kêu dãy số có thể đầu một phiếu. Thích này văn, thích Hề Hề nói. Nhớ rõ duy trì Hề Hề Nga. Địa chỉ là hết chương.